Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 14. Người Ireland. Một cái gia hỏa trốn ở phía sau cây. Lộ ra nửa người. Chính hắn cảm giác trốn rất tốt. Có thể theo Tom chính là mục tiêu sống. Nhắm vào xạ kích làm liền một mạch. Ầm tương đương. Sau cây tên kia kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Đối diện tổng cộng 6 người. Vừa thấy mặt bị Tom dùng súng ổ xoay đánh chết một cái. Hiện tại lại dùng súng trường đánh chết 2 cái. Bây giờ chỉ còn dư lại 3 người. M1941 Johnson súng trường thực cũng không tính quá tốt súng trường. Độ chính xác so với 98K chênh lệch rất nhiều. Thậm chí không bằng Springfield thức cùng Gallen. Chỗ tốt duy nhất chính là bán tự động. Băng đạn dung lượng lớn. Một lần nhét vào 10 phát. Tom sở dĩ tuyển hắn. Duy nhất nguyên nhân chính là quen thuộc. Có cảm giác. Dùng cây súng này. Hắn có thể phát huy ra chính mình to lớn nhất sức chiến đấu. Quá tuyệt lão đại. Son xem Tom lại đánh chết một cái. Không nhịn được kêu một tiếng. Ryder nhìn về phía Tom càng là đầy mắt sùng bái. Nếu như không phải lão đại sớm phát hiện nguy cơ. Hắn sợ là sớm đã bị người đánh thành cái sàng. Đối thủ tất cả đều là vũ khí nặng. Lão đại dĩ nhiên bắn giết 3 cái. Đem bọn họ áp chế không dám ngẩng đầu. Đối diện mấy tên. Quả thật bị Tom làm cho khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Có thể hiện tại nhưng rơi vào hạ phong. Khốn nạn tương đương. Một cái gia hỏa gầm rú đi ra. Bưng súng máy quay về Tom bọn họ bên này điên cuồng bắn phá. Ầm tương đương, theo một tiếng lanh lảnh tiếng súng, cái tên này ngã nhào xuống đất trên. Tom nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên đất thi thể. Ngốc bê, loại này phát điên bắn phá hành vi. Ở xã hội đen trong xung đột, hay là có thể nói là dũng mãnh, có thể như quả ở trên chiến trường. Cái kia hoàn toàn chính là người khác mục tiêu sống. Không sống hơn 3 giây đồng hồ, lại một cái gia hỏa dò ra nửa cái đầu. Ầm tương đương, hắn mũ cao trong nháy mắt phá một cái động, máu tươi ồ ồ chảy ra, cái cuối cùng xạ thủ hoàn toàn sợ vỡ mật, nhảy lên đến liền chạy ngược về, nỗ lực thoát đi, nhưng hắn mới vừa đi ra ngoài mấy mét, theo một tiếng súng vang thân thể rầm nằm trên mặt đất, tiếng súng ngừng lại, thế giới quay về yên tĩnh, trên đất ngang dọc tứ tung nằm 6 bộ thi thể, Son cùng Ryder. Vẫn là lần thứ nhất trải qua lớn như vậy trận chiến. Sợ đến liên tục thở dốc. Thân thể cũng có chút run. Lão đại, làm sao bây giờ? Tom ghim súng đứng lên đến. Suy tư mấy giây sau nói rằng. Quét tước chiến trường. Đem thi thể cùng thương đều phóng tới trên xe vận tải. Đúng rồi. Chú ý có hay không giả chết. Son cùng Ryder quá khứ quét tước chiến trường. Phát hiện cũng không có giả chết. Chủ yếu là Tom thương pháp chuẩn. Một viên đạn tiêu diệt một cái kẻ địch. Tom nhìn những người này trang phục. Hơi nhíu nhíu mày. Các ngươi nhìn ra cái gì sao? Son nuốt từng ngụm nước. Lão đại, thật giống là người Ireland. Tuy rằng đều là người da trắng. Có thể lẫn nhau vẫn như cũ có sự sai biệt rất nhỏ. Hơn nữa trang điểm, vẫn là có thể phân ra cái đại khái. 6 bộ thi thể cùng thương đều ném đến đối phương trên xe vận tải. Son, ngươi cùng Ryder mở hàng của chúng ta xe. Đem đồ vật kéo về đi. Sau đó thông báo Fredo lão đại. Nói cho hắn chúng ta bên này chuyện đã xảy ra. Ta lôi kéo những thi thể này đi vùng ngoại ô. Để tránh khỏi có hắn phiền phức. Tom nhanh chóng nói rằng. Được rồi lão đại. Son cùng Ryder mở ra bị đập nát kính xe vận tải rời đi. Tom lên đối phương xe vận tải, lôi kéo một xe thi thể hướng ngoài thành mở ra, liền ở tại bọn hắn rời đi mười mấy phút, một xe cảnh sát tới rồi, có điều cảnh sát chỉ xem ra tới đường vết máu cùng xác viên đạn, còn có bị đánh nát pha lê, nơi này phát sinh kịch liệt bắn nhau, nhìn này đầy đất xác viên đạn, có thể so với một cuộc chiến tranh a, một người cảnh sát nói rằng. Nghe nói mới vừa Strong đại lộ cũng phát sinh bắn nhau. Do Thái bang một chiếc xe vận tải bị cướp. 3 người tất cả đều bị đánh chết. Thậm chí xe vận tải đều bị nổ. hoài nghi là bang phái khác làm. Lão đại trước đã phân phó, gần nhất khả năng không yên ổn, không nghĩ đến như thế kịch liệt. Hiện tại này một hồi, ha ha, cũng không biết là ai thắng. Được rồi, nếu không thấy thi thể, đăng ký một hồi rời đi đi. Mang đội lên tiếng, đơn giản ghi chép một hồi rời đi. Căn bản không có dự định thâm nhập điều tra. Trong lòng bọn họ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tom lái xe, ở Los Angeles ngoại thành một rừng cây dừng lại. Xuống xe móc ra yên đốt, yên lặng hút thuốc chờ người đến. Quá hơn nửa canh giờ, hai chiếc xe từ đằng xa lái tới. Một chiếc xe phía trước là Son cùng Ryder. Mặt sau chiếc xe kia nhưng là do Thái bang lão đại Fredo. Mang theo người đứng thứ hai Alan Payne. Còn có mấy cái đầu mục đồng thời chạy tới. Mấy người nhìn về phía sau xe đấu thi thể. Một cái đầu mục chỉ vào bên trong một bộ thi thể đạo. Ta biết người này là bang North Soyet. Người khác hẳn là thủ hạ của hắn. Hiện tại đã hoàn toàn xác định. Lần này tập kích chính là người Ireland làm ra. Fredo nhìn Tom, khen ngợi nói. Hát đi, chuyện đã xảy ra ta đã nghe Son nói rồi. Ngươi làm ra rất tốt. Hắn đầu mục cũng đều nhìn về Tom. Bọn họ đã biết, Tom bọn họ vận xe vận tải gặp phải mai phục. Hát đi sớm phát hiện nguy hiểm. Đối phương xuống xe tập kích. Hát đi bình tĩnh ứng đối. Dựa vào sức một người giết chết đối phương 6 cái xạ thủ. Bọn họ tự hỏi, nếu như ở tình huống kia gặp phải phục kích, mình có thể có mấy phần sống sót cơ hội. E sợ một phần cũng không có. Trước mắt cái này John Hardy, không chỉ có còn sống, còn diệt sạch kẻ địch. Không thể không khiến người khâm phục. Fredo sắc mặt biến đến âm trầm. Nói, ở các ngươi tao ngộ phục kích trước, còn có khác một làn sóng người phục kích Alessandro xe vận tải. Giết Alessandro cùng hắn hai người thủ hạ, đoạt hàng hóa, cuối cùng còn đem xe vận tải nổ tung thiêu hủy. Này rất giống người Ireland phong cách làm việc, điên cuồng tàn nhẫn. Người đứng thứ hai Alan Payne cùng mấy cái đầu mục, đều cảm thấy đến lão đại phân tích rất đúng. Hiện tại lại có Hardy đánh gục 6 cái người Ireland. Chuyện này hầu như có thể 100% khẳng định là người Ireland làm ra. Người Ireland tập kích vận xe vận tải lẽ nào chỉ là vì cướp đoạt hàng hóa sao? E sợ sự tình không đơn giản như vậy. Mấy ngày trước chúng ta địa bàn có mấy nhà quán rượu bị đánh cướp. 3 nhà hộp đêm có người quấy rối. Trong này có người Ireland, người Mexico, thậm chí còn có người Nga, người Ba Lan. Ta hoài nghi có người từ bên trong sâu chuỗi. Mấy cái bang phái liên hợp lại muốn đối phó chúng ta. Nghe Fredo nói như thế, người phía dưới trong lòng đều là dùng mình. Nếu như bang phái khác liên thủ, đúng là phi thường chuyện khó giải quyết. Ngài cảm thấy đến chúng ta phải làm gì? Người đứng thứ hai Alan Payne hỏi. Fredo suy nghĩ một chút nói rằng, đoạn thời gian gần đây, bàn giao người phía dưới làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Chú ý lúc nào cũng có thể đánh lén, báo thù. Chúng ta bị tập kích, nhất định phải làm ra phản ứng. Như vậy cũng có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Alan, trở lại chuẩn bị nhân thủ. Chúng ta phải cho người Ireland một cái mạnh mẽ giáng trả. Sự tình quyết định, người khác lên xe. Fredo vừa nhìn về phía Tom. Trên mặt mang theo thưởng thức vẻ mặt. Hát đi, này hai lần sự tình ngươi xử lý đều tốt vô cùng. Ta liền nói ngươi thích hợp làm nghề này. Ta yêu quý ngươi, nói xong xoay người rời đi. Các đại lão rời đi. Son cùng Ryder lúc này mới dám lại đây. Lão đại, đón lấy làm sao bây giờ? Tom nhìn trên xe thi thể. Phân phó nói. Ryder, ngươi đem trên xe súng tiểu liên đều lấy xuống. Tìm cái túi thu cẩn thận. Sau đó có lẽ sẽ có dùng. Son, thả chút xăng đi ra. Hai người lập tức bận bịu lên. Súng tiểu liên thu cẩn thận, xăng dội đầy xe xương. Tom móc ra diêm, cho mình đốt điếu thuốc. Diêm đầu ném về phía xe vận tải. Hô tương đương, xe vận tải ầm ầm bốc cháy lên. Lửa lớn rừng rực rất mau đem cả chiếc xe thôn phệ. Tom cùng Son Ryder lên xe, rời đi cánh rừng cây này.